Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 630, C630, thời gian trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dãy núi nào đó của Long Quốc có một quần thể kiến trúc huy hoàng. Lầu gác đình đài đan xéo nhau, lộ ra khí thế vô cùng hùng vĩ và mang theo nét cổ kính. Nơi này chính là tộc Cơ Hoàng. Thân là con cháu của hoàng tộc chân chính, dù cho hoàng triều không còn tồn tại, nhưng bọn họ vẫn tự cho mình là hoàng tộc, vậy nên nơi ở mới rộng lớn khí phái như vậy. Lúc này, một đám người vây quanh quảng trường tộc Cơ Hoàng. Ở giữa có một giá hình chữ thập, người phụ nữ đang bị cột trên đó chính là Trần Sư Sư. Xung quanh xếp đầy củi lửa. Thời gian trôi qua, đoàn người đi ra từ trong đại điện của tộc Cơ Hoàng. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoác áo choàng tím, gương mặt lạnh lùng. Trên người tản ra khí thế uy quyền tối cao, giống như một vị vua cai quản thế giới. Người này là tộc trưởng của tộc Cơ Hoàng, Cơ Phong Thiên. Bên cạnh Cơ Phong Thiên còn có một người con gái mặc váy dài màu tím, chính là Cơ Như Yên. Nhưng mà lúc này gương mặt Cơ Như Yên lại thờ ơ vô tình, không có lấy một tia cảm xúc. Như Yên, Trần Sư Sư nhìn thấy Cơ Như Yên thì vội vàng hô lên, nhưng đối phương lại không hề có phản ứng, thậm chí còn không nhận ra Trần Sư Sư. Cơ Phong Thiên, ông đã làm gì Như Yên? Nhìn thấy dáng vẻ này của Cơ Như Yên, vẻ mặt của Trần Sư Sư thay đổi, bà hét lên với Cơ Phong Thiên. Bà không cần phải biết chuyện này, Cơ Phong Thiên lạnh lùng nói. Cơ Phong Thiên, con bé là con gái ruột của ông đấy. Ông có thể giết tôi, nhưng xin ông đừng làm hại tới Như Yên. Trần Sư Sư cầu xin Cơ Phong Thiên, Như Yên sắp trở thành người thừa thế mới của tộc Cơ Hoàng, đương nhiên tôi sẽ không hại con bé. Nếu Như Yên muốn trở thành người thừa kế chân chính của tộc Cơ Hoàng thì bà không thể sống. Cơ Phong Thiên nhìn Trần Sư Sư, chỉ cần ông không làm hại tới Như Yên, tôi chết thì có đáng là gì? Nhưng tôi muốn hỏi một vấn đề, ông có thể trả lời thật cho tôi biết không? Trần Sư Sư nhìn Cơ Phong Thiên nói, rốt cuộc, ông đã từng yêu tôi chưa? Trần Sư Sư hỏi thẳng. Từng yêu, nhưng tôi là tộc trưởng tộc Cơ Hoàng, lợi ích của hoàng tộc là trên hết. Cơ Phong Thiên lạnh lùng nói, ha ha li, cách chương.